Chương 552, Diệt Tông một trưởng. Nói đến đây, môn chủ cùng Lý Song Yến đám người chợt thức dậy. Môn chủ lớn tiếng quát lên, mọi người, toàn lực hộ tống Diệp sư đệ chạy đi, bọn ta có thể chết. Diệp sư đệ không thể chết được, hắn là ta Trường Xuân môn kéo dài tiếp duy nhất hy vọng, chư vị thề sống chết đánh một trận, thề sống chết đánh một trận. Ngay sau đó, lập tức có 6 gã trưởng lão phân ra tới, trong đó có Lý Song Yến, muốn mang Diệp thần rời đi nơi này. Môn chủ thì cùng còn lại vài tên trúc cơ kỳ trưởng lão, đệ tử, chỉ vào Hắc Vân lão quỷ uy thế cường đại, đi ngược lên trời. Nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng hiển nhiên, các hạng môn chủ nhân được 41 linh di chuyển cũng không có tác dụng gì. Hắc Vân lão quỷ không để bụng. Diệp thần đồng dạng không để bụng. Đạo lý rất đơn giản, người yếu, ở cường giả thế giới, cho tới bây giờ sẽ không có quyền lựa chọn. Nhìn không nhúc nhích Diệp thần. Lý Song Yến vội vàng nói, Diệp sư đệ, ngươi mau tỉnh lại, không trốn nữa, liền không còn kịp rồi. Diệp thần cười nhìn nàng, tại sao phải chạy trốn, đồng hồ muộn bình gấp cũng sắp khóc. Tuy là nàng minh bạch, chính mình rất có thể là bị hy sinh chính là cái kia người. Nhưng chỉ cần hộ tống Diệp thần thành công chạy ra, nàng cam tâm tình nguyện. Sở hữu trưởng lão, đệ tử đều ở đây sốt ruột. Duy chỉ có Diệp thần không đội. Trên đỉnh đầu, ngồi ở trên mây đen Hắc Vân lão quỷ cũng không gấp. Hắc Vân lão quỷ là thực lực rõ ràng che đậy tất cả, một đám chính là trúc cơ kỳ người yếu, lại cố gắng như thế nào, lại có thể nào ở dưới mí mắt hắn đào tẩu một người mà Diệp thần hắn nhớ thử xem, nhìn cái này mới vừa ngưng tụ thành công kim đan cảnh tu vi, có thể hay không kích sát một gã nguyên anh lão quái. Dù sao, phương diện này cũng có hắn từ thế giới này lấy được một ít cảm ngộ pha ở trong đó. Cựu truyền kim đan pháp cảnh giới, sớm đã vượt qua nguyên tác giả. Cho nên Diệp thần đang đột phá kim đan cảnh thời điểm, mới có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí có thiên nữ tán hoa, thất thải tường vân tiên huyễn chi cảnh. Hắc Vân lão quỷ lúc đầu cho rằng Diệp thần là bị sợ choáng váng. Bất quá chờ hắn xem thanh Diệp thần thần tính lúc, nhưng có chút sửng sốt. Người sau chẳng những không sơ hà y, ngược lại vẻ mặt cười ôn hòa lấy nhìn hắn. Giống như là hai vị bạn cũ gặp mặt một dạng. Điều này làm cho Hắc Vân lão quỷ có loại bị nhục nhã cảm giác. Ngươi một chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì lấy loại này bình đẳng tư thái, tới nhìn thẳng ta? Thậm chí, chờ Hắc Vân lão quỷ nhìn càng thêm rõ ràng lúc, dĩ nhiên từ Diệp thần trong mắt, thấy được một tia quan sát động vật một dạng lạnh nhạt cùng với bao quát cảm giác. Hắc Vân lão quỷ đáy lòng gọi thẳng thấy quỷ. Kim đan cảnh tu sĩ, giống như xem con kiến hôi một dạng. Xem nguyên anh lão quái cái này có phải hay không trái ngược, nhưng hết lần này tới lần khác, Hắc Vân lão quỷ từ Diệp thần trong thần thái, thấy được một loại cực kỳ tự nhiên cảm giác. Thật giống như Diệp thần nên dùng loại này bao quát chúng sinh thần tình, đối đãi tất cả, bao quát hắn Hắc Vân lão quỷ. Hành chính là một kim đan cảnh tiểu quỷ, muốn dùng loại này buồn cười thần tình, tới lừa ta thật là khiến người buồn cười. Kỹ lượng Hắc Vân lão quỷ từ cái loại này bị mắt nhìn xuống tâm tính trung phục hồi tinh thần lại, trong lòng hừ lạnh. Nhìn phía Diệp thần ánh mắt mang theo lệnh lẻo sát y, hắn chỉ là đảo qua, toàn bộ Trường Xuân môn tất cả nội tình lập tức đều vào hết đáy mắt của hắn. Hắc Vân lão quỷ bĩu môi. Hắn gặp qua nghèo môn phái, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy nghèo như vậy môn phái, quả thực là có thể chết đói con chuột cái loại này. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại ra khỏi một cái thiên phú mạnh như vậy đệ tử. Thật đúng là đưa cho hắn một món lễ lớn. Ngay sau đó, Hắc Vân lão tổ không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp một trưởng đè xuống. Nguyên anh lão quái một trưởng oai, sao mà khủng bố. Mịch có đè xuống 100 mét, một trường này liền lập tức hóa thành một trương nghiễm đạt đến ngàn dặm khổng lồ linh khí trường. Nhất thời toàn bộ Trường Xuân môn đều bị bên ngoài lồng chụp vào trong. Hắc Vân lão tổ đúng là muốn trực tiếp một trường đem chọn cái Trường Xuân môn đều xóa đi. Ai cũng không trốn thoát được môn chủ cùng Lý Song Yến đám người chứng kiến một trường này vai, trực tiếp mất trốn chạy tâm tư. Dưới một trường này chính là trúc cơ tu sĩ, căn bản trốn không thoát, càng chưa nói hộ tống Diệp thần ly khai. Xong hết thể đều xong, môn chủ sủi lơ trên mặt đất. Lý Song Yến càng là hai mắt thất thần. Đồng hồ muộn bình khi nhìn đến một trưởng này vài phía sau, cũng là trở nên thất thần. Bất quá đợi nàng minh bạch hiện tại đã hẳn phải chết cảnh phía sau. Không ba dĩ nhiên dùng rằng đứng lên, hướng Diệp thần đánh móc sau gáy, sau đó đối với hắn sâu đậm hôn nhẹ. Nếu đều phải chết vậy cũng lưu tiếc nuối a. Đồng hồ muộn bình liều mạng muốn chính mình nhào nặn vào Diệp thần trong thân thể. Người sau ngược lại là không nghĩ tới cô nàng này cư nhiên lập tức trở nên như thế chủ động. Bất quá mỹ nhân đủng hôn, hắn ngược lại là không có đi cự tuyệt. Bất quá một màn này, ngược lại là càng thêm kích thích Hắc Vân lão tổ. Cơ mờ nờ lao tử đều muốn tiêu diệt các ngươi, cư nhiên còn ở nơi này tắt thức ăn cho chó, là làm lao tử cái này diệt tông một trường, không tồn tại sao.